Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 765 Tượng Lập Thư Viện 40. Chương 765 Tượng Lập Thư Viện 40 mà Oánh Oánh lần này không có cùng Hạ Tịch đối nghịch. Phi thường phối hợp mà lôi kéo đầu bạc nữ nhân dẫn đầu rời đi, trước khi đi nàng còn rất là đắc ý mà liếc liếc mắt một cái béo nam nhân, ở trong mắt nàng. Lần này béo nam nhân không có cơ hội nói chuyện. Nàng chính là thắng, cho nên nàng ước gì chạy nhanh đi, tuy rằng trong bóng tối thấy không rõ lắm lẫn nhau biểu tình, nhưng mà Oánh Oánh trước khi đi quay đầu động tác chờ mọi người đều có thể xem tới được, béo nam nhân cũng không phải ngốc tử. Thực rõ ràng có thể thấy được tới mà Oánh Oánh quay đầu là vì xem hắn, hơn nữa là có thể tưởng tượng đến đắc ý ánh mắt, chỉ cần nghĩ đến đây. Béo nam nhân liền càng thêm không cao hứng, hắn không có hé răng. Liền như vậy đứng ở nơi đó bất động, nhưng hắn trong tưởng tượng những người khác sẽ chủ động đối. Hắn nói vài câu lời hay trường hợp cũng không có xuất hiện. Trong phòng tức khắc trở nên phá lệ an tĩnh, béo nam nhân một khuôn mặt kéo lão trường. Đáng tiếc trong bóng tối mọi người đều thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Hắn liền tính sụ mặt cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, đợi đại khái 5 phút thời gian. Béo nam nhân không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nhấc chân liền đi ra ngoài, Chu Vi Vi vội vàng theo đi lên. Sợ chính mình bị rơi xuống. Không có người mang nàng hồi ký túc xá, cái kia béo nam nhân thật đúng là khó ở chung. Thẳng đến, lúc này, Trần Minh Viễn mới nhịn không được đã phát câu bực tức. Lải nha lải nhải không dứt. Giống như toàn thế giới hắn nhất hữu dụng nhất có thể có tác dụng, dường như ta mới vừa nhận thức người thời điểm, người cũng không sai biệt lắm là như thế này. Hạ Tịch thuận miệng nói như vậy một câu, lại đi qua đi kéo sofa, thừa dịp kéo sofa đến điều hòa phía dưới thời gian. Nàng cũng đã đem điện thoại từ sofa khe hở đem ra, nhưng nàng vẫn là bò đến sofa chỗ tựa lưng. Thượng. Làm ra từ điều hòa phía trên cầm di động bộ dáng, không phải đâu, Trần Minh Viễn chết không thừa. Nhận, ta có thể so hắn muốn hảo ở chung nhiều, người nếu có thể phát hiện chính mình là cái gì đức. Hạnh, phía trước cũng liền sẽ không bị ta lấy bom tạc. Hạ Tịch không khách khí mà vạch Trần Minh, Viễn, ngoặc kép, không đề cập tới kia mất mặt sự tình được chưa? Hạ Tịch không nói nữa. Lại lần nữa cấp di động khởi động máy, lần này lại hoa hơn nửa giờ thời gian. Cuối cùng là đem thư viện bên trong giao lưu áp phần mềm. Có thể nhìn đến địa phương đều nhìn một lần, xác thật không có tìm được cái gì bí mật, nàng một lần nữa đem điện thoại tắt máy. Dựa theo ngày hôm qua phương thức đem điện thoại tàng hảo. Sau đó làm Trần Minh Viễn mang chính mình trở về ký túc xá, sao? Trò chơi ngày thứ 5, sáng sớm chạy. Thao sau khi kết thúc, như cũ là giáo lãnh đạo nhóm tẩy não đại hội, bất quá lần này ở tẩy não đại hội sắp kết thúc thời. Điểm, tuyên bố hôm nay vì một tháng một lần tổng vệ sinh ngày. Sở hữu học sinh đều cần thiết tham dự. Lão sư phụ trách giám sát, sau đó bọn học sinh liền ở sân thể dục thượng bị các lão sư phân chia đội. Ngũ, mỗi cái đội ngũ cùng đi lãnh quét dọn dụng cụ. Phụ trách bất đồng quét tước khu vực, quét tước đội ngũ đã không có lấy lớp vì đơn vị. Cũng không có lấy xếp hàng thời điểm một cái xếp hàng vì đội ngũ. Mà là lão sư tùy cơ điểm người, nghe nói là vì phòng ngừa quen biết người ở quét tước thời điểm nhân. Cơ hội giở trò, cho nên tận lực làm không phải một cái ban quậy với nhau, Hạ Tịch đối ai đều không quen thuộc. Cho nên hỗn không hỗn cũng không cái gọi là cuối cùng nàng cùng mặt khác 9 học sinh cùng nhau. Ở cái kia ném quá nàng một roi gầy nhưng rắn chắc nữ lão sư dẫn dắt hạ. Đi quét WC, 10 cái học sinh phụ trách khu dạy học lầu một nam nữ WC. Cùng WC bên ngoài hồ nước. Hành lang vệ sinh, gầy nhưng rắn chắc nữ nhân ném trong tay thước dạy học. Một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Các người đều cho ta làm việc nhanh nhẹn điểm. Đừng làm cho ta nhìn đến lười biếng. Bằng không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, còn có canh một muốn hơi đợi lát nữa. Tấu chương xong, hết chương.